Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiêm trọng, còn phải xem trưởng lão chấp pháp định đoạt như thế nào cái đã. Kể cả ta cũng không có biện pháp can thiệp, tuy nhiên cái bang có bang quy. Nếu đệ tử của bang phạm quy không được đặc xá, bang chủ nếu muốn khoan dung liền để cho máu tươi của mình tự chảy, lấy để rửa sạch tội cho người đó. Hồng Thất Công dừng một chút nói, cho nên ta tất nhiên là có biện pháp cứu Lý trưởng lão. Lâm Triều Anh nghe vậy cũng không có gì để nói, liền đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn để an ủi, để cho máu tươi tự chảy. Không biết Hồng Thất Công muốn bảo trụ Lý trưởng lão cần phải chảy bao nhiêu máu mới được đây. Đoàn Kỳ, thật ra người này cũng không có năng lực gì, bất quá chỉ là trùng hợp gặp gỡ một người nữ nhân được cha yêu thương, vì thế liền vẽ đường cho hươu chạy, làm xăng làm bậy. Nàng hai tay ôm đầu gối, nhìn sân phía dưới. Đoàn Kỳ đã làm cho Hồng Thất Công luôn muốn buông tha, mà Lý Hinh lại liền lụy đến Lý trưởng lão. Theo lý, nàng có lẽ nên đi gặp nữ nhân kia một chút, nhưng nàng không muốn đi. Lý Hinh tuy rằng thực thảm, nhưng là nàng có một người cha tốt. Cái này là ông trời cho nàng sự chăm sóc tốt nhất. Nàng cũng từng có người cha yêu thương như vậy, vô luận phát sinh việc gì, ông đều là chỗ dựa của nàng, vì nàng mà chống đỡ một bầu trời. Nhưng đến cuối cùng, nàng cũng không kịp làm chuyện gì cho cha mình. Hai người đã không ở chung một thế giới, có lẽ vĩnh viễn đều không thể gặp lại. Hồng Thất Công nhìn Lâm Triều Anh nói, à anh, lòng của nàng không vui sao? Lâm Triều Anh lạnh nhạt trả lời, không có. Hồng Thất Công nói, tuy rằng ta chưa đến mức nhìn một ánh mắt của nàng có thể hiểu được nàng suy nghĩ gì, nhưng mà à anh, nàng ở trước mặt ta cho tới bây giờ đều không nói dối được. Lâm Triều Anh nghe vậy, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hồng Thất Công, sau đó vẻ mặt có chút buồn cười hỏi, ta đây nói cho ngươi biết, hiện tại trong lòng ta rất không vui, ngươi lại có thể làm được gì? Phần 2 câu chuyện đã hết rồi, các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ phần cuối nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net